Đương nhiên cái đáng nói nhất không phải là vách đá đỏ rực không có đường ra kia. Cái làm người ta chú ý là một thân cây đã chết khô nhưng lại có một cành lớn vẫn còn cực kỳ tươi tốt, mang theo màu xanh mơn mởn ngập tràn sức sống. Cái cành cây này phân ra rất nhiều nhánh cây của nó đang ôm trọn một cổ quan tài bằng đá, chỉ là quan tài này đã mở ra. Vô Song có thể nhìn vào bên trong quan tài đá, hắn nhìn thấy những ký hiệu màu đen dày đặc trên đó, những dòng chữ đó Vô Song đương nhiên không xa lạ gì, đây là chữ trên cánh tay của hắn. Vô Song không hiểu nếu đây thật sự là nơi tận cùng của Hắc Địa thì hắn hoàn toàn không hiểu gì cả. Ở đây căn bản còn không có thứ để coi là hiểu. Ngoại trừ cái cây cùng quan tài đá cổ xưa kia ra căn bản không có cái gì để nhìn vào. Tất nhiên là với tầm mắt hiện nay của Vô Song là thế. Trương Tam Phong cũng không hỏi gì Vô Song. Ông ta dường như hiểu được tất cả những suy nghĩ của Vô Song dựa trên ánh mắt của hắn. Hai tay chắp sau lưng, ánh mắt hướng về phía quan tài đá kia. Ta từng được một vị kỳ nhân nói cho vài việc, có lẽ ngươi không biết sinh vật lúc nãy chính là ở đây chui ra, hơn nữa sinh vật đó cũng không tính là bất tử. Thứ trên người bọn chúng gọi là ma khí có thể giúp cho những sinh vật này bất tử nhưng ma khí không phải là bất tận. Ngươi chưa từng chiến đấu với nó có lẽ ngươi không cảm nhận được. Sinh vật này mỗi lần bị tiêu diệt thì nó càng ngày càng mạnh lên, bất quá đi kèm theo đó ma khí trên người nó càng ngày càng mỏng. Khi mà nó mạnh nhất cũng là khi nó gần cái chết nhất. Muốn tiêu diệt sinh vật này tốt nhất nhắm tới ma khí. Muốn diệt được ma khí không dễ. Thủ đoạn đầu tiên như ta nói là thuần dương nội lực. Đã gọi là thuần dương nội lực thì ngoại trừ Minh Giáo Bái Hỏa Quyết, Thiếu Lâm Cửu Dương Thần Công cùng Thần Chiếu Kinh ra không có bất cứ loại nội công nào khác có thể diệt đi ma khí. Phương pháp thứ hai là dùng đạo lực. Cái gọi là đạo lực ta không thể nói cho ngươi biết. Đạo vốn là thứ không cách nào nói ra, đã nói ra liền là tiểu đạo. Đạo mỗi người khác nhau, không cách nào nói, không cách nào dạy. Nếu ngươi đi theo đạo của lão phu, ngươi liền không cách nào nhập đạo, ngươi liền không cách nào nắm giữ đạo lực. Phương pháp thứ ba là cực âm lực lượng. Cái gọi là cực âm có thể coi như chân khí hóa hàn băng. Chỉ cần trí âm nội lực liền có tư cách kích thương bất tử sinh vật, có tư cách phá hủy ma băng. Bất quá hàn băng trong thiên hạ này có thể coi là âm nhưng căn bản không đạt đến trí âm. Ngươi có thể sử dụng hàn băng tấn công sinh vật bất tử kia, hiệu quả là có nhưng cũng không quá lớn. Cái gọi là trí âm ở đây chính là âm khí, nếu có thể trưởng quản âm khí liền có thể mạnh mẽ hủy diệt đi ma khí. Nói đến đây chắc ngươi cũng hiểu âm khí là cái gì. Vô Song đứng đó khẽ gật đầu, hắn quả thực đã biết âm khí là gì. Vô Song nhìn vào cánh tay phải thuần một màu đen của mình, cánh tay phải tràn ngập ma khí của chính mình. Hắn biết cánh tay của hắn có thể hấp thu âm khí, hay nói đúng hơn là vết bớt trên người hắn có thể hấp thu âm khí chuyển hóa thành ma lực. Chỉ sợ cả cánh tay phải của Vô Song toàn bộ đều là ma khí. Cánh tay của ta rốt cuộc là cái gì? Đây có lẽ là câu hỏi lớn nhất mà Vô Song muốn hỏi Trương Tam Phong lúc này. Hắn hiện nay đã quá rõ cánh tay này, đặc biệt chỉ là tại sao hắn lại nhận được cánh tay này. Tại sao ngay từ khi hắn sinh ra đã mang theo vết bớt quái dị kia? Vết bớt đi theo hắn 30 năm dài đằng đẵng chưa một lần biết dị, có phải là vì kiếp trước không có âm khí hay không? Vô Song thậm chí còn có suy nghĩ. Cái vết bớt này thật ra chưa từng xa lánh hắn, chưa từng rời bỏ hắn, chỉ là khi đến thế giới này nó bị ẩn đi mà thôi. Thứ làm nó một lần nữa hiện ra chính là ma khí mà nó có thể cảm nhận được ở Hắc Địa. Đối với câu hỏi của Vô Song, Trương Tam Phong không có ý định đáp. Ông ta thản nhiên lại gần quan tài cổ xưa kia, ánh mắt hiện lên một tia trầm ngâm. Ngươi biết nơi đây là nơi nào không? Cái quan tài này thật ra là một nhà tù giam giữ sinh vật bên trong, khiến nó cả đời bị tra tấn, cả đời không thể thoát ra. Đây là ý nghĩa của nơi này. Cửu đầu xà có 9 con đường, vậy tổng cộng có 9 tử tù bị giam giữ ở nơi Hắc Địa này. Ngươi có biết những tử tù này là từ đâu ra không? Vô Song nào biết mấy cái xác khô này là từ đâu ra. Hắn có cảm giác như Trương Tam Phong đang cố tình làm khó hắn vậy. Trương Tam Phong cũng không đợi Vô Song trả lời, hoặc bản thân ông ta thừa biết Vô Song không trả lời nổi. Trương Tam Phong thản nhiên tiến về phía trước, đối mặt với bức tường màu đỏ như hổ phách kia, chỉ thấy Trương Tam Phong ấn tay vào đó, trên người bắt đầu xuất hiện kinh người nội lực. Nội lực của Trương Tam Phong làm cho Vô Song biến sắc. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nội lực dạng này. Vô Song từng được nhìn thấy nội lực của Vô Hà Tử, hắn cũng mơ hồ có thể biết được thực lực của một cái ngũ đế cao thủ. Vô Song có thể coi là may mắn khi hắn được nhìn thấy rất nhiều trận chiến mà với cái cấp độ của hắn không cách nào tham dự được, những trận chiến của ngũ tuyệt. Nếu phải cho Vô Song nhận xét về ngũ tuyệt cao thủ thì trong những ngũ tuyệt mà Vô Song gặp không có ai có nội lực qua được Quách Tĩnh. Nếu phải cho Vô Song làm một phép tính đơn giản, nội lực bản thân Quách Tĩnh như sông Hồng thì nội lực của Vô Hà Tử chỉ sợ như biển Đông. Tất nhiên sông cho dù lớn vẫn không cách nào so với biển. Vô Song vốn nghĩ các ngũ đế cao thủ khác nội lực có thể không kém Vô Hà Tử, nhưng có lẽ cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Phải biết Vô Hà Tử thân mang theo toàn bộ tuyệt học của Tiêu Dao phái, trong đó có cả Bắc Minh thần công, có thể vượt qua nội lực của Vô Hà Tử thiên hạ này tuyệt không có mấy người. Cái suy nghĩ này của Vô Song rốt cuộc cũng đã bị sụp đổ khi đối mặt với Trương Tam Phong. Nội lực của Vô Hà Tử như biển lớn thì nội lực của Trương Tam Phong mênh mông tựa trời cao, rộng lớn tựa đại địa. Đối mặt với nội lực của Trương Tam Phong, bản thân Vô Hà Tử căn bản không cách nào so sánh. Trương Tam Phong liệu có còn được tính là ngũ đế cường giả không? Chỉ tính bằng nội lực của ông ta, thiên hạ này ai có thể so sánh nổi? Dưới nội lực kinh người của Trương Tam Phong, ông ta vậy mà khiến bức tường kia tách ra làm đôi. Vô Song bây giờ mới nhận ra, bức tường này tưởng như điểm cuối của hắc địa, nhưng không ngờ lại là điểm khởi đầu cho một vùng đất mới. Trương Tam Phong thu tay lại, thở ra một hơi nhọc khí. Đối với thực lực của Trương Tam Phong mở ra vùng đất này còn cảm thấy mệt nhọc, Vô Song quả thật không rõ ngoại trừ Trương Tam Phong ra có ai có thể mở ra nơi này. Đi theo Trương Tam Phong tiến vào cái thế giới mới kia, sau đó Vô Song liền thấy rùng mình. Trước mặt Vô Song là nguyên một vùng không gian thuần một sắc đen đến mức giơ tay ra cũng không nhìn thấy được năm ngón. Cũng may phía trước hắn có vật sáng giúp hắn có thể tạm thời nhìn thấy vài thứ. Những vật sáng này là cầu thang, toàn bộ những bậc cầu thang đều đang tỏa sáng. Hướng ánh mắt đến tận cùng điểm sáng kia, Vô Song có thể thấy những mẫu cầu thang dài đằng đẵng này là một cái vương tỏa màu đỏ như máu. Toàn bộ vương tọa đều do đầu lâu xếp thành, thoạt nhìn cho người ta cảm giác tương đối kinh khủng. Trương Tam Phong cũng không suy nghĩ gì, thản nhiên đi về phía trước, chậm rãi tiến về vương tọa kinh khủng kia. Có Trương Tam Phong đi đầu, tất nhiên Vô Song không có gì phải suy nghĩ, việc của hắn chỉ là đi theo Trương Tam Phong mà thôi. Vương tọa trước mặt tương đối lớn nhưng lại không có người ngồi, cứ như chủ nhân của vương tọa này đã rời khỏi nơi đây vậy. Tất nhiên mục tiêu của Trương Tam Phong không phải là vương tọa này mà là thứ vương tọa này che đi. Chỉ có lại gần vương tọa khổng lồ kia, Vô Song mới có thể thấy được, không ngờ đằng sau nó còn một con đường nữa. Đây cũng là những bậc cầu thang thì là nó hoàn toàn là màu đen. Khi hòa cùng cái không gian này thì lập tức trở nên vô hình. Càng đi sâu vào tìm hiểu hắc địa, Vô Song càng ngày càng cảm thấy ngạc nhiên về nơi này. Bất kể là sự đặc biệt của hắc địa hay cấu trúc hình thành nơi này, Vô Song đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trương Tam Phong cùng Vô Song tiếp tục bước trên hành trình của mình, từng bước đạp lên những bậc cầu thang vô hình này. Hai người như đang tiến lên núi vậy. Đã là núi thì phải có đỉnh núi. Chỉ đến khi đứng trên đỉnh núi, Vô Song mới có thể nhìn thấy chân thực diện mạo của hắc địa. Khi Vô Song được nghe về hắc địa, Vô Song đã tưởng tượng ra hắc địa là lối dẫn xuống lòng đất, thậm chí là nơi một tộc đàn khác sinh sống. Kiếp trước dù sao ai cũng từng đọc qua Đô Môn không phải sao? Đã đọc qua Đô Môn thì có liên tưởng như Vô Song cũng không phải lạ. Ai biết bên dưới lòng đất có chủng tộc nào khác không? Dù sao cái thế giới này quá mức huyền ảo rồi. Lúc này khi được chân chính nhìn thấy nơi tận cùng của hắc địa, Vô Song lại không biết nói cái gì. Nó khác hoàn toàn với liên tưởng của Vô Song. Nơi tận cùng của hắc địa là một cái hố đen, là một cái vực, là một mảnh bóng tối vô tận, đến chính Vô Song cũng không biết dùng từ nào để miêu tả nữa. Vô Song đang nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy một lỗ thủng khổng lồ tối đen như mực, bên trong là một loại nước cực kỳ kinh tởm. Thứ nước này rất giống với ma khí cô đặc lại, rất giống thứ bám lên trên người sinh vật kia. Vô Song đồng thời cũng biết 9 điểm của cửu đầu xà đều dẫn đến nơi này. Đây rốt cuộc là cái gì? Đứng ở trên đỉnh núi cũng là lúc tầm mắt của con người cao nhất, Vô Song có thể nhìn thấy bên dưới. Xung quanh khu vực này có tổng cộng 9 điểm màu đỏ nổi lên trong bóng tối. 9 cái vương tỏa sấp xung quanh bảo vệ cái hố bóng đêm này. Vô Song lúc này cũng có thể cảm nhận được bên trong mỗi vương tọa đều có một cái hơi thở cực kỳ đáng sợ. Trương Tam Phong đứng cùng Vô Song, sau đó thở ra một hơi. Bên dưới toàn bộ đều là quỷ vương, ở trong hắc địa có 9 quỷ vương. Bọn chúng là phòng tuyến cuối cùng ngăn cản bước chân người khác tiến vào nơi đây. Bất quá ngươi có biết tại sao bọn chúng không ngăn cản ngươi không? Lại là một câu nói mà Vô Song không cách nào trả lời. Hắn biết trả lời như thế nào đây? Ngày hôm nay có quá nhiều việc đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Thứ duy nhất mà Vô Song có thể nghĩ ra lúc này cũng chỉ là vết bớt ở trên tay mình mà thôi. Có phải là do thứ trên tay phải của ta không?